Vô hạn tương lai, chương 161, mở cơ nhân tỏa. Nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Anna vui vẻ, Trương Hằng thì không ngừng xấu hổ. Thời gian chậm rãi trôi qua 3 ngày, mà trong 3 ngày này, thế cục toàn bộ thế giới cũng không ngừng phát sinh kịch biến. Đương nhiên, dân chúng bình thường sẽ không cảm giác được, chỉ những người đủ tư cách tham dự vào hội nghị phân phối quyền lực mới có thể cảm giác được thế cục của thế giới thay đổi kịch liệt đến cỡ nào. Như đã nói, viện nghiên cứu cùng nhà máy chế tạo vũ khí cao tốt nhất nên xây dựng bên bờ sông Rhine, vị trí đó có giao thông tiện lợi, ngoài ra còn là nơi tập trung khoáng sản lớn, tuy hiện tại ở đó hầu hết là phế tích nhưng dù sao vẫn còn một số cơ sở vật chất, hơn nữa các loại kim loại đặc thù độ tinh khiết cao cần thiết khi chế tạo vũ khí cao cũng có, cho nên ý kiến của đoàn đại biểu chúng ta là đây là một vấn đề chính được thảo luận trong hội nghị quyền sở hữu những thứ liên quan đến vũ khí công nghệ cao, bởi vì sử dụng công nghệ cao khiến cho quá trình chế tạo, gia công kỹ thuật rất nhanh chóng, hiệu suất được đề cao trên phạm vi lớn, bất kỳ nhà máy chế tạo nào cũng chỉ cần xây từ 2 đến 3 cái là có thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của xã hội, về phần viện nghiên cứu cũng chỉ cần một tòa là đủ. Hơn nữa một khi chính phủ thế giới thành lập thống nhất công tác hành chính, nhân viên nghiên cứu trên toàn thế giới có thể tập trung lại tiến hành nghiên cứu, đặc biệt là tiểu đội luân hồi đã trực tiếp hoán đổi ra các tài liệu khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn so với hiện tại 50 năm, cho nên công tác nghiên cứu kỳ thực chỉ là tiêu hóa cùng vận dụng các tài liệu sẵn có mà thôi, không giống như xã hội loài người trước kia, lực lượng nghiên cứu, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế, hành chính của các quốc gia đều phân tán ra khắp nơi, không hề tập trung, đây cũng là nguyên nhân mấy người Trịnh Xá quyết tâm thành lập một chính phủ thống nhất tập hợp tất cả lực lượng của xã hội loài người về làm một, khi đó mới có thể có cơ hội vượt qua được vô vàn nguy cơ từ các thế giới phim kinh dị. Người vừa phát biểu vừa rồi là đại diện của nước Đức, dù sao một hạng mục chỉ có tối đa là 2 đến 3 nhà máy, quy mô một nhà máy tương đương với một thành phố loại nhỏ, hiệu suất tập trung chế tạo cao hơn rất nhiều so với trước kia, hơn nữa vì để phòng ngự khi thế giới phim kinh dị xuất hiện nên các nhà máy quy mô lớn này đều có hệ thống bảo vệ rất chặt chẽ. Do đó bất kỳ khu vực nào được chọn làm nơi xây dựng đối với vấn đề kinh tế, văn hóa, quân sự, an ninh đều xem như đã có bảo đảm, cho nên các quốc gia cơ hồ đều toàn lực tranh thủ, nhất định phải giành giật được, không ai nhường ai. Không, ta cảm thấy viện nghiên cứu cùng nhà máy chế tạo vũ khí cao nên đặt tại khu vực Ngũ Đại Hồ, hoàn cảnh tại đó. Ngũ Đại Hồ, tiếng Anh Great Lake, là năm hồ lớn nằm trên hay gần biên giới Hoa Kỳ-Canada. Đây là nhóm hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới, và hệ thống Ngũ Đại Hồ sông Saint Lawrence là hệ thống nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Đôi khi năm hồ này được gọi biển nội địa, người lên tiếng lần này là đại biểu của Mỹ, mà sau đó càng có mấy người đại biểu cho các quốc gia khác thêm kích động, thật sự không ai có ý định tỏ ra khiêm tốn cho dù chỉ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tiểu đội luân hồi cũng có nhiệm vụ của mình, tài liệu khoa học kỹ thuật siêu hiện đại được hoán đổi đang chất đầy trong những nhà kho lớn, cái gọi là hoán đổi khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn hiện tại 50 năm cũng không phải chỉ cần hoán đổi tài liệu của thời điểm 50 năm sau là được. Nếu như mức độ chênh lệch khoa học kỹ thuật quá lớn, nhân viên nghiên cứu xem những tài liệu này nhất định sẽ giống như đang xem thiên thư. Sách trời, cái gọi là công nghệ cao, đối với những người của nền văn minh lạc hậu một chút mà nói, kỳ thực hoàn toàn giống như ma pháp, giống như kỳ tích, cho nên các tài liệu khoa học kỹ thuật tiểu đội luân hồi hoán đổi bắt đầu từ mức độ vượt qua khoa học kỹ thuật hiện tại một năm, cứ thế hoán đổi dần lên cho đến vượt qua 50 năm. Các loại tài liệu đều nhiều vô số, tuy không phải tất cả mọi lĩnh vực đều có đủ, nhưng các tài liệu liên quan đến năng lượng, vũ khí, lương thực, y tế đều có, mặt khác còn có những tài liệu liên quan đến vật liệu xây dựng kiểu mới, liên quan đến chiến hạm vũ trụ. Tóm lại, các tiểu đội luân hồi dùng hơn 100.000 điểm thưởng để hoán đổi những tài liệu này, mà giá hoán đổi của tài liệu khoa học kỹ thuật thực tế là rất thấp, cho nên dùng hơn 100.000 điểm chỉ để hoán đổi tài liệu, có thể hình dung được số lượng những tài liệu này nhiều đến mức nào. Bởi vì tầm quan trọng của những tài liệu này, gần như là yếu tố quyết định tương lai của nhân loại, cho nên bảo vệ bên ngoài nhà kho, ngoại trừ một lượng lớn bộ đội đặc chủng còn có các thành viên tiểu đội luân hồi tham dự, mà theo lịch luân phiên, hôm nay đến lượt hai người Trịnh Xá cùng Lăng Tân canh giữ. Lăng Tân, ngươi thật sự không định nói cho ta biết sao? Đến cùng bọn họ đã làm gì với phong thần bảng? Ta biết ngươi nhất định là đoán được một số chi tiết trong việc này, nếu không thì ngươi đã không đáp ứng cho bọn họ sử dụng phong thần bảng của mình, nói cho ta biết đi. Trịnh Xá không ngừng nhỏ giọng hỏi Lăng Tân, từ sau ngày mọi người tập trung lại sử dụng phong thần bảng lúc nửa đêm, hắn vẫn hiếu kỳ không thôi đối với chuyện này, nhưng sau khi sử dụng phong thần bảng, ba người Trần Hạo Thao, Vĩ Thi Thi và Hà Thiên Đạo đều lặng lẽ rời đi, còn Lăng Tân thì lại một mực trầm mặc, căn bản không có ý định giảng giải kỹ càng cho hắn có chuyện gì xảy ra, cho nên cũng dẫn đến hiện tượng là Trịnh Xá lại càng thêm hiếu kỳ. Lăng Tân liếc mắt nhìn Trịnh Xá, hắn cũng không nói gì, chỉ không ngừng cười lạnh đến mức khiến cho Trịnh Xá cũng có chút sợ hãi. Tham lam là nguồn gốc tội lỗi lớn nhất của nhân loại, mà lần này tham lam đã khiến cho bọn họ muốn tính kế với. Hắn tuy tạm thời còn không biết mục đích cuối cùng của mấy người bọn họ là gì, nhưng trên đại thể mà nói, bọn họ chính là đang đùa với lửa a, hắn. Hắn nào, Trịnh Xá hỏi với vẻ khó hiểu, còn hắn nào nữa, dĩ nhiên là chỉ có. Hắn, rồi, khi nói những lời này, Lăng Tân liền chỉ tay về phía bầu trời, Trịnh Xá lập tức ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới mãnh liệt bừng tỉnh đại ngộ. Không thể nào, hắn, Trịnh Xá gần như lớn tiếng hét lên khiến cho những quân nhân đang canh gác xung quanh đều nhìn sang, hắn vội vàng nhỏ giọng lại sau đó hỏi. Ba người bọn họ muốn đối kháng với. Hắn, sao có thể, chẳng lẽ sinh vật bên ngoài cái hộp rất yếu ớt sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tân vẫn không ngừng cười lạnh, có điều hắn vẫn thấp giọng giải thích. Sinh vật của không gian hai chiều vĩnh viễn không thể tưởng tượng được trên và dưới là phương hướng như thế nào, đồng dạng, đối với sinh vật bên ngoài cái hộp, những sinh vật bên trong cái hộp như chúng ta cũng không thể biết đó là loại sinh vật như thế nào. Là đại năng, là vận mệnh trong cõi hư vô, hay cũng là nhân loại giống chúng ta. Những điều này đều không thể biết, thứ duy nhất có thể biết chính là ba người bọn họ có ý đồ muốn lấy được thứ gì đó từ sinh vật bên ngoài cái hộp, còn đến cùng là cái gì thì ta cũng chưa biết. Trịnh Xá hít sâu một hơi định nói gì đó, có điều hắn còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Lăng Tân nói tiếp. Nhưng mà ta lại biết rõ sự tồn tại của ta và ngươi đến cùng là như thế nào, bọn họ muốn lấy được thứ gì đó từ sinh vật bên ngoài cái hộp, bước đầu tiên có thể do bọn họ tự hoàn thành, nhưng mà bước tiếp theo nhất định phải có ta và ngươi mới có thể. Sự tồn tại của ta và ngươi, Trịnh Xá có chút không hiểu, hắn hỏi với vẻ kỳ quái. Sự tồn tại của chúng ta có liên quan gì đến sinh vật bên ngoài cái hộp chứ? Đương nhiên là có liên quan, Lăng Tân nhìn về phía Trịnh Xá rồi nói với vẻ rất nghiêm túc. Chúng ta đều là vai chính, nếu như muốn đối kháng với sinh vật bên ngoài cái hộp ta và ngươi, mới là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Để đối kháng với sinh vật bên ngoài cái hộp ta và ngươi mới là chỗ dựa lớn nhất, là quân cờ mạnh nhất của Clon Sở Hiên, của ba người bọn họ, có lẽ còn của cả những thế lực giang ẩn giấu. Chỉ là bọn họ lại không minh bạch một chuyện, tại sao chúng ta nhất định phải là quân cờ. Nói không chừng, chúng ta mới thật sự là kỳ thủ, còn bọn họ chỉ là một đám vọng tưởng tham lam ngu xuẩn mà thôi. Cách chương.